Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1555, vốn riêng lời nói. Viên phu nhân nhìn xem Dương Bưu, lại nhìn xem Viên Quyền, không che giấu được ý cười. A Quyền, ngươi bây giờ gả cái tiểu bá vương, chính mình cũng bá khí lắm đây, ngươi cô phụ tự thành năm đến nay. Còn không có bị người như thế mặt trách qua. Viên Quyền vội vàng tạ lỗi. Cô mẫu nghiêm trọng. Quyền nhưng không dám nhận. Ta như thế nào dám mặt trách cô phụ. Chỉ bất quá biết cô phụ rộng lượng, sẽ không cùng tiểu bối tính toán. Lúc này mới cả gan lớn tiếng, như có chỗ đắc tội. Còn mời cô phụ rộng lòng tha thứ. Có cái gì nói không đúng cũng mời cô phụ vui lòng chỉ giáo. Dương Bưu nhẹ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Viên phu nhân thấy thế, cười nói, A Quyền, chiếc xe ngựa này thật không tệ, bất quá quá nghiêm chỉnh, thích hợp gặp khách, lại không thích hợp người nhà nói chuyện phiếm. Nói thì nghiêm túc, đi, mang ta đi nhìn xem xe của ngươi, cũng để cho ngươi cô phụ một người yên tĩnh, cái này cùng nhau đi tới. Hắn cũng khó được có cái thanh tĩnh thời điểm, vất vả cực kỳ. Viên Quyền hiểu ý, cùng viên phu nhân xuống xe, đi nàng trên xe mình, lưu lại Dương Bưu một người ngồi một mình. Dương Bưu biết phu nhân quan tâm, cũng xác thực muốn yên lặng một chút, vui thấy thành, hắn đóng cửa xe, ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt trầm tư, nghĩ đến cái này cùng nhau đi tới tao ngộ. Nghĩ đến Viên Quyền vừa mới ngôn ngữ, càng nghĩ càng thấy đến bất an. Tuy nhiên trong xe có đá lạnh, cái trán vẫn là toát ra lấm tấm mồ hôi. Tình thế không thể lạc quan a. Tuân Úc tuy nhiên không để ý chỉ trích, cực lực bắt chước Tôn Sách, nhưng hắn có thể theo kịp Tôn Sách tốc độ sao? Tôn Sách có nhân khẩu ưu thế, còn tận hết sức lực đẩy mạnh nữ tử đảm nhiệm sự tình. Quan trung nhân khẩu có hạn, lại chậm chạp không có phương diện này cử động, lấy Tuân Úc trí tuệ, hắn không phải không biết, mà chính là không dám vì nữ tử ra làm quan, chưa từng nghe thấy a. Cứ thế mãi, âm dương điên đảo, nhân luân hỗn loạn, thiên hạ có thể an. Viên phu nhân theo Viên Quyền đi vào trong xe, chiếc xe này là Viên Quyền thường ngồi, đã hơi cũ. Trang sức cũng không bằng cái kia chiếc xe mới, nhưng thắng ở thoải mái dễ chịu. Viên phu nhân vào chỗ, lấy ra một cái đệm dựa đệm ở sau thắt lưng, trước thở dài một hơi, cuối cùng có thể buông lỏng chút. A Quyền, Dương gia cũng là cái kia cứng nhắc tính tình, người chớ để ý, cô mẫu lời nói này, ta thật sự là xấu hổ vô cùng, lâu như vậy. Cuối cùng nhìn thấy thân mật trưởng bối, ta cũng là nhất thời hưng phấn, cảm giác tựa như lúc đó cùng cô phụ nói đùa đồng dạng. Không lựa lời nói, thật sự là thất lễ. Viên phu nhân khoát khoát tay, cũng không có gì không tốt. Tổng so những cái kia người lá mặt lá trái mạnh, nàng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra không nói ra mỏi mệt, ánh mắt cũng có chút trống rỗng. Qua một lát, nàng đem ánh mắt thu hồi lại, yên tĩnh mà nhìn xem Viên Quyền. A Quyền, ngươi cảm thấy Tôn Bá Phù là bực nào dạng người? Viên Quyền không trả lời mà hỏi lại, cô mẫu cảm thấy thế nào? Nàng cúi đầu xuống, có chút thẹn thùng. A ông bất hạnh, trước khi đi nắm Tôn tướng quân tay nói ba sự tình, lại không đến ta, ta đã không môi chỗ chi ngôn, lại không có phụ mẫu chi mệnh, tự chủ trương cùng hoàng y ly hôn, tự gả Tôn gia. Cô mẫu gả thật tốt. Viên phu nhân cười nói, lúc trước ta nếu là có ngươi ba phần dũng khí, cũng không đến mức như thế. Cô mẫu, Viên Quyền dẫm chân nói, ngươi lại cười lời nói ta, ta thì không nói với ngươi. Viên phu nhân liên tục khoát tay, ta cũng không có chuyện cười ngươi ý tứ, năm đó nếu như ta có thể giống ngươi bây giờ như thế dũng cảm, chắc chắn sẽ không có hôm nay kết quả. Không phải nói ngươi cô phụ người không tốt, Làm trượng phu, hắn thực đã vô cùng ưu tú. Không biết nữ tử nằm mơ cũng giống như gả cho hắn dạng này nam nhân. Mà chính là, nàng thở dài một tiếng, nói như thế nào đây? Viên Dương hai nhà nhìn như sững, thực không phải người một đường. Hắn cùng ta, đều có chút khó chịu. Viên Quyền đưa tay qua, đặt tại viên phu nhân trên tay, vỗ nhẹ nhẹ đập, nàng chỗ lấy cùng vị này cô mẫu có tiếng nói chung. Chính là các nàng có dạng giống như tâm lý lịch trình. Bởi vì gia tộc lợi ích gả cho mình cũng không thích người. Bây giờ nàng thoát ly khổ hải, viên phu nhân lại đời này vô vọng, khó tránh khỏi cảm khái. Không nói, viên phu nhân dương dương tay, nói một chút ngươi đi. Cứ như vật từ bỏ. Viên Quyền kinh ngạc nhìn lấy viên phu nhân, nhất thời không có minh bạch nàng ý tứ. Viên phu nhân cũng không che giấu, nói tiếp, ta nghe Dương Văn Minh nói qua, phụ thân ngươi đem cơ nghiệp truyền cho Tôn Bá Phù, là bởi vì lúc đó Bá Dương tung tích không rõ, bất đắc dĩ, hiện tại Bá Dương không việc gì, đã lớn lên thành người, tài đức vẹn toàn, ngươi thì không nghĩ tới để hắn xây một phen công lao sự nghiệp. Viên Quyền nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đây là cô mẫu ý tứ. Vẫn là cô phụ ý tứ. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Viên Quyền khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn lấy viên phu nhân. Viên phu nhân miêu tả rất tinh xảo đuôi lông mày hơi hơi thượng thiêu. Ánh mắt lập lòe. Ta ý tứ. Vậy ta đa tạ cô mẫu quan tâm. Viên phu nhân gật gật đầu. Chậm đợi đoạn dưới. Viên Quyền lại không nói. Viên phu nhân đợi một lát, có chút không hiểu, còn có đây này. Không có, không có, đúng, không có, Viên Quyền lạnh nhạt nói. Nàng đón đến, lại nói, ta nghe nói thiên tử anh tuấn uy vũ hơn người, là khó được minh quân, có thể trở thành phục hưng chi chủ. Ta không có yết kiến thiên tử, không biết thực hư, cô mẫu tại Trường An. Tin tức so ta linh thông, đối thiên tử cảm nhận như thế nào? Viên phu nhân minh bạch Viên Quyền ý tứ, trầm mặc không nói, Viên Quyền khóe miệng trao lên, ta cảm thấy Bá Dương tuy nhiên không ngu ngốc. Lại cách anh chủ có khoảng cách không nhỏ, thiên hạ không phải hắn có thể tranh giành, an tâm là một cái vương hầu. Phong thổ lập quốc, chưa chắc không phải chuyện tốt, vương hầu. Tôn Sách đối ngươi tuy tốt, cũng không thể phong Bá Dương là vương a. Viên phu nhân cười lạnh nói, A Quyền, hắn không phải là cố ý lừa ngươi a. Nam nhân lời nói phần lớn không thể tin, riêng là loại này nhà nghèo xuất thân giảo hoạt thế hệ. Ta tin hắn, Viên Quyền chém đinh chặt sắt nói, nam nhân lời nói có thể hay không tin, cùng hắn có phải hay không nhà nghèo không có quan hệ gì. Cô mẫu nói như vậy, coi như không cần lo lắng cô phụ nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ thì không lo lắng Đức Tổ hội có ý tưởng? A Quyền, viên phu nhân muốn nói lại thôi. Đa tạ cô mẫu hảo ý. Bất quá ta hay là hy vọng cô mẫu không muốn tin vào người khác mê hoặc. Bá Dương là phụ thân duy nhất con nối dõi. Ta không thể để cho hắn thành vì người khác công cụ. Dùng để công kích phụ thân ta chỉ định người. Chúng ta tỉ muội trượng phu. Viên phu nhân mí mắt chớp xuống, sâu kín nói ra, đây là ngươi ý nghĩ. Bá Dương nghĩ như thế nào? Ngươi có thể làm chủ sao? Viên Quyền mãnh liệt mở mắt ra, nhìn chằm chằm viên phu nhân. Một vệt nộ khí theo trong mắt lóe lên, ngay sau đó lại cười. Nàng nói từng chữ từng câu, cô mẫu, Viên Bản Sơ lúc trước phái Tân Bì đưa Bá Dương trở về, thì đánh qua dạng này chủ ý, ngươi đến Nhữ Nam về sau, có thể hỏi một chút hắn lúc đó vì cái gì từ bỏ. Nàng đón đến, lại nói, cô mẫu, ta không hy vọng xuất hiện người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình, nếu có người muốn bắt chúng ta tỉ đệ làm vũ khí. Ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Viên phu nhân dò xét Viên Quyền thật lâu, gặp Viên Quyền thái độ kiên quyết, không có một chút do dự, không khỏi thở dài một hơi. A Quyền, ngươi có phải hay không bị Tôn bá phù hôn mê đầu? Quyết tuyệt như vậy, ta tin tưởng, hắn đối ngươi là tốt, thế nhưng là ngươi cũng đừng quên, bên cạnh hắn không chỉ có ngươi, có A Hành, còn có rất nhiều nữ nhân. Nữ nhân dung mạo có thể có mấy năm, ngươi năm nay đã 23, tiếp qua mấy năm, hắn còn có thể như thế sủng ngươi sao? Hiện tại triều đình khó khăn, cần muốn các ngươi chống đỡ, có yêu cầu gì đều có thể thương lượng. Bá Dương còn có cơ hội cát cứ một phương, tiếp qua mấy năm, mặc kệ là triều đình thắng, vẫn là Tôn Sách thắng, các ngươi đều sẽ biến thành chó rơm. Viên Quyền nhíu mày lại, nhất thời không biết như thế nào phản bác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?